Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1026, 9 đưa Mục Thiên Tôn. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi cẩn thận từng ly từng tí từ phía sau hắn đi ra. Nhìn lên trong bầu trời vô số thanh long thiên cung cao thủ. Trong lòng thình thịch đập loạn, long bàn, tốt kết thúc sao? Yên Nhi dưới sự khẩn trương, thân bất do kỷ hóa thành tiểu thanh tước rơi vào Long Kỳ Lân trên đầu to. Dùng móng vuốt gãi gãi Long Kỳ Lân ra đầu, thấp giọng nói, công tử giống như đem Đông Đế chuyển thế thân đánh cho quá thảm rồi. Nơi xa, đột nhiên truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang, cũng là bị Đông Đế chuyển thế thân đụng xuyên một tòa cung điện rốt cuộc không chịu nổi. Lung la lung lay ngã xuống, tòa cung điện này ngã xuống không sao, những cung điện khác cũng đi theo ầm ầm ù ù ngã xuống. Đem trên bầu trời long tộc các cường giả từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh. Yên Nhi càng khẩn trương, tóm đến Long Kỳ Lân đầu càng ngày càng ngứa. Long Kỳ Lân lấy lại bình tĩnh, nói nhỏ, có thể hay không kết thúc rất là khó nói. Bất quá lần này giáo chủ đến đây Đông Cực Thiên bái phỏng Đông Đế. Đông Đế lại muốn mượn giáo chủ tên tuổi đến lập uy. Giáo chủ cũng bất quá là phản kích thôi. Yên Nhi không hiểu ý nghĩa. Bất quá, Long Kỳ Lân lại là thấy rất thấu. Lần này Đông Đế hiển nhiên có chèn ép Mục Thiên Tôn tên tuổi ý tứ ở trong đó. Bởi vậy chuyến này thanh thế to lớn, kinh động đến Thanh Long Thiên Cung hơn phân nửa long tộc. Nếu như vẻn vẹn khảo nghiệm Tần Mục tiềm lực, không cần thiết để Thanh Long Thiên Cung văn võ quần thần toàn bộ trình diện, cũng không có tất yếu kinh động nhiều người như vậy. Hiển nhiên Đông Đế có mang tâm tư khác, Đông Đế muốn mượn Tần Mục Thiên Tôn tên để tạo uy tín của mình, cũng là có thể thông cảm được. Những năm gần đây Thanh Long Thiên Cung bấp bênh, cổ thần thời gian ngày càng lụn bại, Thiên Đình Thập Thiên Tôn tên tuổi càng ngày càng vang, thậm chí có đôi khi Thập Thiên Tôn làm việc, khinh thường mượn dùng cổ thần Thiên Đế tên tuổi trên danh nghĩa cộng chủ này. Trực tiếp lấy Thiên Tôn danh nghĩa hạ lệnh, dám can đảm không theo, khám nhà diệt tộc, cũng chỉ tại các Thiên Tôn một ý niệm. Thanh Long Thiên Cung nguy cơ cũng bị Đông Cực Thiên đám người nhìn ở trong mắt. Trên có Thập Thiên Tôn chèn ép, dưới có Đông Thiên Thanh Đế từng bước ép sát. Bây giờ lại có thần khí Ngự Thiên Tôn tay nâng 6 tòa thần thành từ Thiên Đình giáng lâm. Hỏa lực tập trung mấy trăm vạn thần ma, mà lại thần khí Ngự Thiên Tôn tay nắm ấn pháp, trực chỉ Thanh Long Thiên Cung, càn rỡ không gì sánh được. Chèn ép Đông Cực Thiên Long tộc lòng tin, Đông Đế làm cổ thần tứ ngự, cũng hoàn toàn chính xác cần một cơ hội để trấn sĩ khí để trấn lòng tin. Chèn ép Tần Mục, một là có thể cho Tần Mục biết mình tại trong hợp tác địa vị. Không có bọn hắn những cổ thần này duy trì, Tần Mục không thành tựu được gì. Trong hợp tác, bọn hắn những cổ thần này là chủ, chiếm cứ vị trí chủ đạo. Tần Mục là từ, chỉ có thể dựa theo chỉ thị của bọn họ làm việc. Hai là, Mục Thiên Tôn tên tuổi mặc dù không kịp bây giờ Thập Thiên Tôn, nhưng cũng là thiên minh trên mặt nổi cao nhất nguyên lão. Để Tần Mục ở trong tay tự mình ăn quả đắng, vẫn như cũ có thể tại con dân của mình trong lòng dựng nên cổ thần vô địch hình tượng. Tần Mục đi vào Đông Cực Thiên. Đông Đế định ra 2 trận khảo nghiệm, dụng ý liền chỗ này, chỉ là hắn không có nghĩ tới là, Mục Thiên Tôn cũng là Thiên Tôn A. Long Kỳ Lân lắc đầu, Đông Đế từ vừa mới bắt đầu liền đánh nhầm chủ ý. Cảm thấy có thể khống chế Tần Mục, chiếm Tần Mục tiện nghi, nhưng mà làm cổ thần hắn một mực cao cao tại thượng, nhưng không có nhìn thấy thời đại đã thay đổi. Trên đời này cổ thần đã không phải là tồn tại mạnh nhất, mà Tần Mục làm Duyên Khang biến pháp tam kiệt một trong. Mục đích của hắn cũng không phải siêu việt cổ thần, mà là vô luận cổ thần hay là tân thần, đều muốn thần vì người dùng. Tần mục cùng cổ thần mục đích tự nhiên không nhất trí với nhau. Thậm chí trình độ nào đó có thể nói là đối lập. Đông đế muốn khống chế tần mục. Tần mục há có thể cam tâm tình nguyện. Lại thêm tần mục vị mục thiên tôn này lúc trước còn có chút trình độ. Nhưng là những năm gần đây trình độ càng ngày càng ít. Duyên khang kiếp chính là một trận lớn lao ma luyện. Hắn vô luận là tu vi nội tình hay là mưu trí lòng dạ đều tăng lên lớn lao, lại trải qua thái hư chuyến đi. Bây giờ tần mục mặc dù không dám nói ở trong thiên tôn vô địch cùng cảnh giới, nhưng thắng qua cổ thần chuyển thế thân còn không nói chơi. Đột nhiên, lại là một tiếng ầm vang tiếng vang truyền đến, lại là một mặt to lớn hình rồng cổng đền đập xuống. Yên Nhi nguyên bản đã yên lòng, nghe được tiếng vang này nhịn không được móng vuốt nắm chặt. Đem Long Kỳ Lân trên đầu một mảnh vảy rồng lật lại. Long Kỳ Lân bị đau, nhưng nhịn đau không nói. Trên bầu trời rất nhiều to to nhỏ nhỏ long tộc tựa hồ bị cổng đền sụp đổ xuống thanh âm bừng tỉnh. Nhao nhao lấy lại tinh thần, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng sẽ là kết cục này. Chỉ sợ Đông Đế chính mình cũng không có ngờ tới là kết cục này. Ánh mắt của bọn hắn hướng Tần Mục xem ra. Tần Mục đứng tại trên Long Đảo, đã thu kiếm hoàn, bởi vì cái gọi là ngàn người chỉ trò, vô tật mà chấm dứt. Bị nhiều như vậy Long tộc cao thủ nhìn chăm chú, Tần Mục vẫn như cũ thản nhiên. Đại ca, làm sao bây giờ? Thanh Long Thiên Cung văn võ bá quan nhau nhau hỏi thăm Nguyên Long Thái Tử. Nguyên Long Thái Tử cũng mất chủ ý. Hắn mặc dù là một mình đảm đương một phía đế tọa cảnh giới tồn tại, nhưng là tại Đông Cực Thiên, hắn tựa như là vừa rồi ngã xuống cổng đền kia. Nhìn xem ngăn nắp, kỳ thực không có tác dụng gì. Đông Cực Thiên chân chính đương ra làm chủ, vẫn là hắn phụ thần Đông Đế. Quyền lực trong tay hắn cũng không có bao nhiêu. Đông Đế trường sinh cửu thị, dục vọng khống chế rất mạnh, làm hắn đại thái tử. Nguyên Long có thể tu luyện tới đế tọa cảnh giới, dựa vào là thượng hoàng thời đại hỗn loạn thời kỳ. Hắn hạ giới chinh chiến, thoát khỏi Đông Đế bóng ma, lúc này mới có thể tu thành đế tọa. Nhưng mà thượng hoàng thời đại kết thúc, trở lại Đông Cực Thiên, hắn lại về tới Đông Đế dưới bóng ma. Tại phụ thân dưới bóng ma, hắn không làm chủ được. Nhưng vào lúc này, trong Thanh Long Thiên Cung một cỗ phong cách cổ xưa mênh mông khí tức bay lên, càng ngày càng mạnh. Đông Đế thân thể khổng lồ quay quanh tại Thanh Long Thiên Cung một vòng lại một vòng, vảy màu xanh chiếu đến ánh nắng lân phiến như gương, đem bốn phía cung điện vô cùng rõ ràng phản ứng tại trong kính. Đông Đế đầu rồng ở vào Lăng Tiêu Điện trên không, chậm chậm dò xét xuống tới. Dâu rồng bay múa, đi vào giao trì trên không Long Đảo. Dâu rồng đánh vào giao trì trên mặt nước, nhấc lên từng đạo sóng lớn. Tần Mục ngẩng đầu, nhìn lên cổ thần đầu rồng rủ xuống này, cười nói, Đông Đế bệ hạ, trận khảo hạch này ta xem như thông qua được a. Đông Đế híp híp to lớn long nhãn theo dõi hắn, sau một lúc lâu ha ha cười nói, xem như thông qua được. Mục Thiên Tôn rất có tiềm lực tiềm năng, tương lai không thể so với Thập Thiên Tôn kém. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra cười nói, cũng may không để Đông Đế bệ hạ thất vọng. Không biết Linh Bảo Sơn kia. Miệng rồng khép mở, Đông Đế cười nói, ta đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ cho ngươi. Chỉ là Linh Bảo Sơn này rất nặng, không biết ngươi là có hay không có thể lấy lên được. Tần Mục đầy mặt dáng tươi cười, Đông Đế bệ hạ yên tâm, ta nhất định có biện pháp lấy đi. Ta đi vào Đông Cực Thiên mục đích, chính là cùng Đông Đế gặp gỡ, liên lạc tình cảm, miễn cho lạnh nhạt. Bây giờ tại Đông Cực Thiên cũng làm phiền gần tháng thời gian, hay là không đã quấy rầy địa chủ. Đông Đế ân cần giữ lại, nói, Mục Thiên Tôn không còn ở thêm mấy ngày. Không được, không được. Hai người khách sáo một phen. Tần Mục mệnh Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi thu thập hành trang. Đông Đế thì phi thân đi vào Linh Bảo Sơn. Ngạnh sinh sinh đem một ngọn núi rút lên đến. Thấy trong thiên đình thần ma không biết làm sao. Nhao nhao âm thầm kêu khổ. Đông Đế là dự định dọn đi Linh Bảo Sơn sao? Chúng ta tương lai còn muốn đi đâu tìm Long Nha Đao? Cũng may Đông Đế chỉ là dọn đi rồi một ngọn núi. Còn có mặt khác, 8 tòa đỉnh núi. Ngọn núi này nặng nề vô cùng. Tuy nói không phải Linh Bảo Sơn toàn bộ, nhưng cũng không thể coi thường. Bị Đông Đế chuyển đến lúc, cường đại địa từ nguyên lực ép tới không gian vặn vẹo. Tần Mục khóe mắt nhảy lên. Đối với Đông Đế tới nói, ngọn núi này cũng không tính lớn. Nhưng mà đối với hắn tới nói, núi quá cao, quá lớn, quá nặng, căn bản mang không nổi, nâng không nổi. Đông Đế hóa thành đế hoàng áo xanh, đứng trên không trung, một tay nâng lên Linh Bảo Sơn, nói, Mục Thiên Tôn, Linh Bảo Sơn ở đây, ngươi đón lấy a. Nói đi, liền đem Linh Bảo Sơn ném đến. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi dùng mình, ngọn núi này quá lớn, cho dù bọn hắn trốn bán sống bán chết, thời gian ngắn như vậy cũng trốn không thoát ngọn núi này trấn áp. Tần Mục mỉm cười, đưa tay đem mi tâm mắt dọc chụp ra, đem con mắt này quăng lên, hắn con mắt thứ ba đón Linh Bảo Sơn bay đi, trong mắt tựa hồ đang xoay tròn, một màn ánh sáng đón Linh Bảo Sơn bắn ra. Màn sáng từ đỉnh núi quét đến dưới núi, Linh Bảo Sơn hư không tiêu thất, thần nhãn kia bay trở về, rơi vào Tần Mục mi tâm, huyết nhục tự động sinh trưởng, thần kinh kết nối, Tần Mục mi tâm con mắt chớp chớp, phát hiện chỉ là một ngọn núi mà nói ảnh hưởng không lớn. Lúc này cười nói, đa tạ Đông Đế bệ hạ dừng bước, Đông Đế cũng là giật mình. Từ trên trời giáng xuống, xuất lĩnh Thanh Long Thiên Cung văn võ quần thần đưa tiễn. Thanh thế to lớn, theo đủ cấp bậc lễ nghĩa. Nói, Mục Thiên Tôn không cần chú ý. Hai trận khảo nghiệm, chỉ là đùa giỡn ngữ. Thiên Tôn không cần để ở trong lòng. Tần Mục nói, làm hỏng Thanh Long Thiên Cung rất nhiều cung khuyết. Trong nội tâm của ta cũng rất là bất an. Thiên Tôn không nên tự trách, ta Đông Cực Thiên còn nhiều, rất nhiều tinh thông kiến trúc thần long, làm hỏng xây lại là được. Đông Đế làm cho người như gió xuân ấm áp, hồn nhiên không thấy lúc trước khí thế hùng hổ dọa người. Cùng Tần Mục sánh vai mà đi, cười nói, ngươi lúc đến, ta chưa từng nghênh tiếp, ngươi chạy, ta nhất định đưa tiễn. Thiên Tôn, Nam Thiên Môn đến. Dừng bước, Tần Mục quay người, khom người nói, Đông Đế khom người hoàn lễ, nói, Thiên Tôn đi đường cẩn thận. Tần Mục gọi Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi, đi ra ngoài, đi hơn 1000 dặm, chỉ gặp hậu phương thần quang doanh tiêu, thiên long loạn vũ, Đông Đế lại xuất lĩnh văn võ quần thần chạy đến, cười ha ha nói, ta đưa tới Thiên Tôn, vẫn chưa thỏa mãn. Bởi vậy lại đến đưa tiễn. Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân giật nảy mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ là Đông Đế cho rằng bị mất mặt, lại bị công tử, giáo chủ chiếm tiện nghi, đến đây giết người diệt khẩu, đoạt lại bảo vật. Tần Mục từ Long Kỳ Lân trên lưng nhảy xuống, lộ ra vẻ cảm động, thở dài, Đông Đế bệ hạ đưa tới cũng đã là làm ta thụ sủng nhược kinh. Lại cho mà nói, liền làm ta xấu hổ. Bệ hạ, thịnh tình tâm lĩnh, xin dừng bước. Đông Đế thở dài, cùng Thiên Tôn một hồi, khiến cho ta cảm xúc rất nhiều. Nếu không đưa tiễn, tâm ta khó cắt khó bỏ. Tần Mục thở dài, Đông Đế hoàn lễ, tự mình dìu hắn leo lên Long Kỳ Lân phần lưng. Nói, thuận buồm xuôi gió, bệ hạ dừng bước. Long Kỳ Lân chạy về phía trước, lơ đãng quay đầu nhìn lại, đã thấy Đông Đế Thanh Long xuất lĩnh lấy Đông Cực Thiên rất nhiều thần long còn đứng ở giữa không trung xa xa quan sát, thật sự là tình thâm ý thiết. Long Kỳ Lân đang muốn mở miệng hỏi thăm Tần Mục, đã thấy thần quang phun trào, Đông Đế lại lần nữa đem người chạy đến, cao giọng nói: "Mục Thiên Tôn dừng bước." Tần Mục để Long Kỳ Lân dừng lại, nhảy xuống tới, bên cạnh có long nữ bưng lấy khay, trong khay có rượu ngon chén vàng. Đông Đế tự mình rót rượu, nâng chén nói: "Thiên Tôn này đến, ta lại chưa từng cùng Thiên Tôn tận hứng phải say một cuộc. Là của ta sai lầm, trước khi chia tay, ta kính Thiên Tôn một chén." Tần Mục bưng chén rượu lên, cùng hắn tương đối uống rượu, cười nói: "Không thắng tửu lực, Mục đã có say say men say. Bệ hạ rượu ngon một chén, thắng qua ngàn đàn rượu ngon." Bệ hạ dừng bước, Đông Đế đưa mắt nhìn hắn leo lên Long Kỳ Lân, phất tay tiễn biệt. Long Kỳ Lân chở Tần Mục cùng Yên Nhi đi vào thần khí Ngự Thiên Tôn phụ cận. Đã thấy Đông Đế xuất lĩnh lấy Thanh Long Thiên Cung vô số cường giả lại lần nữa chạy đến. Đông Đế sai người dâng lên mứt, hổ thẹn nói: "Thiên Tôn đi vào ta Đông Cực Thiên, ta chưa từng một tận tình địa chủ hữu nghị, đặc biệt dâng lên chút rau quả." Tần Mục để Yên Nhi nhận lấy mứt, nói: "Bệ hạ thịnh tình." Mục cực kỳ sợ hãi, Đông Đế lại lần nữa phất tay đưa tiễn. Ân lần từ biệt, lại đi hơn nghìn dặm, Long Kỳ Lân đi vào một tòa thần thành khác một bên. Đã thấy Đông Đế lại lần nữa đem người chạy đến đưa tiễn. Đông Đế nghẹt ngào rơi lệ, nói: "Hôm nay từ biệt Mục Thiên Tôn, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại, ta lại cho Thiên Tôn đoạn đường." Tần Mục cũng không nhịn được rơi lệ, nức nở nói: "Đông Đế thịnh tình, Mục thịt nát xương tan cũng khó báo đáp." Hai người ôm nhau, lập tức tách ra, riêng phần mình gạt lệ. Thần khí Ngự Thiên Tôn lòng bàn tay trên 6 tòa thần thành thần ma nhìn xem một màn này, riêng phần mình châu đầu ghé tai. Tần Mục lại lần nữa lên đường. Long Kỳ Lân ổ chăn một bụng nghi vấn, không kịp hỏi thăm, đã thấy Đông Đế lại lần nữa đem người chạy đến, lại một lần ân cần đưa tiễn. Đông Đế một đoàn người vậy mà liên tục đưa 9 lần, đem Tần Mục đưa đến Thiên Long Bảo Liễn bên cạnh. Đông Đế tự thân vì Tần Mục buộc lên Thiên Long, nâng Tần Mục leo lên Bảo Liễn, nhìn xem Tần Mục ngồi xuống xuống tới. "Bệ hạ mời trở về đi." Tần Mục quay kính xe xuống, đỏ hồng mắt nói. Đông Đế thở dài, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Một đoàn người đưa mắt nhìn Thiên Long Bảo Liễn lái vào Linh Năng Đối Thiên Kiều, lúc này mới trở về. Đông Đế Thanh Long là cái nhân vật lợi hại, Tần Mục cảm khái nói. Đông Thiên Thanh Đế chỗ nào có thể đấu qua được hắn, cũng chỉ có Lang Hiên Thần Hoàng mới có thể vượt qua hắn. Trong Bảo Liễn, Lãng Huyền Thần Vương thân ảnh xuất hiện, thản nhiên nói: "Cùng tạo vật chủ bộ tộc đại chiến, trải qua dỉ máu chiến dịch, hơn nữa có thể còn sống sót, tự nhiên không phải kẻ vớ vẩn. Thánh Anh, ta một mực lo lắng ngươi xem thường hắn." Tần Mục mỉm cười, nói: "Là hắn xem thường ta, ăn một chút thua thiệt, bất quá hắn hay là bù đắp lại." Long Kỳ Lân rốt cục không chịu nổi một bụng nghi vấn, nói: "Giáo chủ, vì sao Đông Đế ăn thiệt thòi đằng sau còn ân cần đưa tiễn, lại còn đưa 9 lần? Liền xem như Thiên Đế chạy tới, hắn cũng chưa chắc sẽ liên tục đưa 9 lần." Yên Nhi cũng là đầy mình nghi hoặc, nói: "Đông Đế bụng dạ hẹp hòi, nhìn không giống như là loại người này." Tần Mục cười nói: "Hắn phải làm thái, đối với Thiên Đình cho thấy hắn đã cùng ta liên minh. Hơn nữa còn muốn cho thấy, hắn đối ta coi trọng không gì so sánh nổi. Dạng này có hai cái chỗ tốt, một là hướng mặt khác cổ thần cho thấy lập trường, một là khiến cho Thiên Đình đối phó ta." Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, nói, ta để hắn bị thua thiệt, ngay trước con cháu hậu đại của hắn trước mặt, đánh hắn chuyển thế thân một trận, lại đánh cược thắng đi hắn một ngọn núi. Đông đế thua chiến trận, há có thể không trả thù lại. Hắn nhìn như ân cần đưa ta, chín đưa Mục Thiên Tôn. Mục Thiên Tôn thật là lớn mặt mũi, nhưng mà hắn càng là coi trọng ta, thiên đình liền càng là muốn trừ hết ta. Đây là đem ta đặt ở trên lửa nướng a. 4.000 chữ đại chương nha. Một cái khán quan chậm rãi nói. Trạch Trư, ngươi lại đoạn chương. Trạch Trư liền bày ra 4.000 chữ đại chương, mặt đỏ lên, cái trán gân xanh từng chiếc văng lên, tranh luận nói, ta không có đoạn, đoạn chương, viết sách người sự tình, có thể để đoạn chương sao? Các khán giả nhao nhao cười, trêu ghẹo nói, còn không có đoạn, lần trước ngươi đoạn chương lúc bị bắt lại, treo đánh, Trạch Trư liên tiếp chính là khó hiểu nói. Cái gì cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua loại hình, dẫn tới các khán giả cười vang đứng lên, trong bình sách khu tràn đầy khoái hoạt không khí. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.